Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 27, 27, yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần đội trưởng mang theo một hàng 6 nhân công. Ông một người có cách phân công chính xác nên hiệu suất làm việc của tiểu đội này cực cao. Hôm nay là ngày sửa chữa đầu tiên. 4 người ở lại liệt kê tất cả vật liệu. Sau khi một hồi xác định tình trạng của biệt thự và những việc cần làm để sửa chữa, họ liền lập tức triển khai cho đơn vị vận chuyển mang vật liệu qua. Trần đội trưởng cùng Lưu sư phó nghề Mộc cùng nhau đi tới biệt thự. Nghe xem Tĩnh Xu muốn sửa sang lại biệt thự thành cái dạng như thế nào. Cháu muốn có kính cường lực, thủy tinh công nghiệp, dày 2 mét áp lên tường toàn bộ vây xung quanh biệt thự. Sau đó trên nóc nhà làm một cái kính cường lực có thể mở ra thu lại. Khung tất cả đều phải bằng thép chịu lực, đảm bảo không có một khe hở. Tạo ra kiểu dáng như vậy thì khi cháu phát sóng trực tiếp mới có thể khiến cho càng nhiều người chú ý hơn. Tĩnh Xu bước đầu muốn cải tạo biệt thự thành một thành lũy kiên cố. Phòng mưa trùng đổ xuống, phòng gió lốc, phòng tuyết lớn, còn đặc biệt đề phòng cướp. Lưu sư phó nuốt nước bọt một cái. Đội trưởng Trần thì khiếp sợ giống như cầm sắp rơi xuống đất. Thủy tinh công nghiệp phí tổn quá cao. Vì sao không suy xét dùng loại dung hợp pha lê và xi măng? Mà thế đến điều quan trọng chính là tính an toàn. Hơn nữa là thời gian lắp đặt ngắn. Chỉ cần có một dàn giáo tốt thì việc lắp đặt thủy tinh công nghiệp liền xong việc. Như vậy thì biệt thự sẽ trở thành một cái lồng. Bây giờ cô không còn nhiều thời gian nữa. Vì xinh đẹp, Tĩnh Xu nghĩ nghĩ. Cái lý do này là phù hợp nhất đi. Được thôi, công ty có một đám thủy tinh công nghiệp chưa bán ra được. Vừa vặn phí tổn giảm cho cháu còn lại 10 mấy vạn. Trần đội trưởng soát nhớ kỹ tài liệu. Thuận tiện đem 3 tầng lầu áp thành 3 tầng kính chống rỗng. Như vậy thật cao lớn mà cách âm cũng tốt. Tĩnh Xu lấy ra thiết kế cô tự làm. Đem mấy ý tưởng của mình đã suy nghĩ mấy ngày nay nhất nhất nói ra. Cách chương.